Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 613, thông gia, này có chút lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ bia tinh nguyệt ngờ Giang Phong nói xong, Trần Đạt trong lòng sinh ra cảm giác mình nghe không hiểu, nhưng lại bị rung động lớn. Hai đứa bé đã có nhân duyên từ kiếp trước, kiếp này chỉ cần vừa chạm mặt, phụ huynh bọn họ muốn tách cũng không tách được a, có thần kỳ như vậy sao? Nếu như người nói lời này là những người khác, Trần Đạt chỉ cho là đối phương đang nói đùa. Nhưng người nói lời này lại là đại sư tính toán nhân duyên vô cùng nổi tiếng được cư dân mạng cả nước công nhận, đây lại là chuyện khác. Đối phương có hơn 10 triệu fan hâm mộ trên mạng, từng tính toán nhân duyên cho rất nhiều đại minh tinh, đại phú hào và con ông cháu cha. Chỉ riêng các loại chiến tích trên mạng thôi đã khiến cho Trần Đạt khiếp sợ không thôi rồi. Cộng với việc con của hắn còn chưa ra đời, đối phương đã kết luận là con gái. Hiển nhiên là cực kỳ tự tin đối với năng lực tính toán của mình, tỷ lệ sai sót chắc là cực thấp. Dù sao một khi phạm sai lầm trên loại chuyện này thì uy tín mà Giang đại sư vất vả tạo dựng trong hơn một năm nay chắc chắn sẽ bị đả kích thật lớn. Như vậy, trở lại chủ đề chính, hắn muốn định thông gia từ bé cho đứa con còn chưa ra đời của mình sao? Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Trần Đạt, Giang Phong uống một ngụm trà, nói. Ông chủ Trần, nếu không tôi nói lại tình huống gia đình của đối phương cho anh trước, để anh có cái tham khảo. Trần Đạt nghe vậy thì gật đầu nói, được, vậy mời Giang đại sư nói một chút về hoàn cảnh gia đình của đối phương đi. Đối phương là gia đình nông thôn, ông bà nội đứa bé kia là nhà nuôi heo trong thôn, trước mắt chăn nuôi 2.000 đầu heo, giá trị mấy triệu. Ông bà ngoại đứa nhỏ là nhà phân phối thức ăn gia súc, chuyện làm ăn cũng không tệ, cũng có tài sản mấy triệu. Giang Phong cười giới thiệu, cha mẹ của đứa kia là được tôi tác hợp, hai nhà xem như môn đăng hộ đối, cha của đứa nhỏ kinh doanh sắt vụn, thu nhập mỗi tháng đều từ 200.000 trở lên. Ông chủ Trần, kết thông gia cùng gia đình như vậy chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu đối với Trần gia các người. Trần Đạt nghe vậy có chút động lòng, gia cảnh của hắn tại nông thôn có thể xem như là rất tốt rồi. Chỉ riêng mảnh đất trống dưới chân thôi đã có giá trị gần 2 triệu rồi. Cộng với tiền tiết kiệm cha mẹ gửi ngân hàng cùng với tiền hắn kiếm được trong 2-3 năm mở câu lạc bộ và tài sản có thể đổi ra tiền mặt trong nhà, chắc là sẽ không ít hơn 3 triệu. Cố Diệp Phi mà câu lạc bộ bia của hắn bình quân mỗi tháng đều có doanh thu khoảng 30.000, cộng với tiền lương 10.000 của cha mẹ, điều kiện kinh tế như này nông thôn đúng là đã rất tốt. Nhưng mà so sánh với đối phương, lại bị đánh cho không còn chút cặn nào chỉ trong vài giây. Không nhắc tới tài sản. Chỉ nói về thu nhập hơn 200.000 hàng tháng của cha đứa nhỏ thôi đã có thể treo nhà bọn họ lên mà đánh rồi. Nếu như tính cả trang trại nuôi heo của ông bà nội đứa nhỏ nữa thì chênh lệch giữa hai nhà sẽ càng lớn hơn. Kết thông gia với gia đình như vậy thật sự đúng là như Giang đại sư nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Giang đại sư, gia đình đối phương đồng ý chuyện định thân này sao? Trần Đạt nghĩ một lúc rồi hỏi, Giang Phong mỉm cười nói, ông chủ Trần, đối phương là khách hàng đầu tiên của tôi, bọn họ tín nhiệm tính toán của tôi 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã giao toàn bộ quyền xử lý việc này cho tôi. Chỉ cần gia đình anh đồng ý thì tôi sẽ sắp xếp cho gia đình hai bên gặp mặt, sau đó trực tiếp định thông gia từ bé cho hai đứa nhỏ. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, định thân cho đứa nhỏ chỉ là lời hứa miệng giữa hai nhà, mọi người không thể can thiệp vào tự do hôn nhân của đứa nhỏ. Nếu như sau khi bọn chúng lớn lên và không muốn thừa nhận hôn sự này, gia đình hai bên cũng không thể ép buộc bọn chúng tiếp nhận. Mọi chuyện lấy ý nguyện của bọn nhỏ làm chuẩn, lời này vừa nói ra, xem như hoàn toàn gạt bỏ sự lo lắng của Trần Đạt. Định thông gia từ bé như này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với con của mình cả. Nếu như sau khi bọn nhỏ lớn lên và có thể tiến tới cùng nhau thì tất cả đều vui vẻ. Nếu như sau khi bọn nhỏ lớn lên và không đến được với nhau, vậy coi như là kết nghĩa, không có gì to tát cả. Nghĩ tới đây, Trần Đạt chậm rãi gật đầu rồi nói. Giang đại sư, trên nguyên tắc thì tôi đồng ý với chuyện thông gia từ bé này. Nhưng mà chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của đứa nhỏ, một mình tôi không thể làm chủ hoàn toàn, vẫn phải thương lượng với vợ tôi và cha mẹ tôi một chút mới được. Giang Phong nâng chén trà lên uống một ngụm, vừa cười vừa nói. Đó là chuyện đương nhiên, nói xong. Giang Phong móc điện thoại ra, lấy ảnh chụp của Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan ra, đưa tới rồi nói. Ông chủ Trần, Đây là ảnh chụp của cha mẹ đứa nhỏ. Gen di truyền của cha mẹ quyết định đến tướng mạo đứa nhỏ. Nhìn ảnh chụp của cha mẹ sẽ có nhận biết đại khái về tướng mạo của đứa nhỏ. Vẫn là Giang đại sư tính toán chu đáo. Cách chương.